nhưng cuối cùng lại không trúng vào tim, quả là vạn hạnh trong bất hạnh. Nghiêm, anh Nghiêm, Tô Lưu Cảnh khẽ gọi người vừa kéo mình từ quỷ môn quan trở về. Sắc mặt Nghiêm Hàn Dư cực kỳ nghiêm trọng, vội vàng dùng lực giữ chặt miệng vết thương, phòng ngừa máu chảy ra nhiều. Đừng nói chuyện, em đang bị thương. Thật xin lỗi, anh đã tới muộn. Tô Lưu Cảnh mỉm cười đáp lại. Cảm ơn anh, Lưu Cảnh, trong nháy mắt nhìn thấy Tô Lưu Cảnh trúng đạn, tim của Hình Hạo Xuyên như muốn ngừng đập, nếu như có thể anh tình nguyện thay thế cô nhận lấy phát súng kia. Anh sải bước chạy như bay đến, muốn cướp Tô Lưu Cảnh vào trong ngực mình. Tuy nhiên lại bị Nghiêm Hàn Dư đấm cho một quyền. Từ trước tới nay cũng chưa từng thấy anh tức giận như thế bao giờ. Nghiêm Hàn Dư nhanh chóng ôm lấy Tô Lưu Cảnh, sau đó nhìn chằm chằm Hình Hạo Xuyên nói. Từ nay về sau, Lưu Cảnh là trách nhiệm của tôi, mà Như Nghe là trách nhiệm của anh. Sau đó sải bước ôm Tô Lưu Cảnh lên một chiếc xe, nhanh chóng lái về phía bệnh viện. Hình Hạo Xuyên bị đánh một quyền, rõ ràng có thể né tránh thế nhưng anh lại không làm gì cả. Theo bản năng, đã xem nó như trừng phạt mà bản thân đáng phải nhận. Mà bên kia, buông tao ra, sau khi Nam Cung Như bắn ra phát súng kia, đám hộ vệ nhân cơ hội nhanh chóng nhào tới, chế ngự lấy cô ta, Nam Cung Như bị áp lên trên đất không thể động đậy. Buông tao ra, tao muốn giết nó, giết chết nó. Hình Hạo Xuyên trầm mặc xoay người, liếc Nam Cung Như một cái, sau đó liền ra lệnh. Xử lý cô ta cho tốt, một chút dấu vết không được lưu lại. Mà lúc này, Lưu Thừa cũng đã đi trước một bước đưa Tiếu Như Nghe vốn đang bất tỉnh đến bệnh viện. Nam Cung Như thê thảm hét dầm lên. Anh Hình, đừng, đừng đi mà. Em yêu anh, đừng đối xử với em như vậy. gocchuyenaudio.com. Nhưng là xe đã lái vọt đi, không có bất kỳ lưu luyến nào. Ngồi ở trong xe, sắc mặt Hình Hạo Xuyên tái xanh, vùng nắm đấm lên, hung hăng nện trên cửa kính, chỉ nghe thấy âm thanh trầm muộn, sau đó là một vòi máu vẩy ra, cả tấm kính cũng bị đấm vỡ, mảnh vụn rơi ra khắp xung quanh, giống như nỗi bi thương trong lòng tan mãi không hết. Cách chương.